Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 405, dưới mặt đất 500 cây em. Ngưu Khôi đang tu luyện, hơn nữa còn không phải bình thường loại kia tuần hoàn hỗn độn ma khí tiến hành năng lượng truyền. Hóa tu luyện, trước đó không lâu. Ngưu Khôi đột nhiên nghĩ đến rất nhiều tu chân trong tiểu thuyết đều sẽ nâng lên một loại phương pháp tu luyện, cái kia chính là dùng lôi đình hoặc là hỏa diễm rèn luyện nhục thân của mình. Cái gì diệt thế thần lôi, tử tiêu thần lôi, thiên thần lôi, còn có cửu dương thần hỏa, nam minh ly hỏa, tam vị chân hỏa, sát ma diễm loại hình. Không nói trước loại phương thức này dựa vào không đáng tin cậy, có được hay không đến thông, dù sao đối với Ngưu Khôi tới nói, có thời không tinh phách hắn, thử một lần vẫn là không có vấn đề, ổn định lôi đình khó tìm, mà liền xem như hỏa diễm, những cái kia tu chân giới các loại Ngưu bức linh hỏa thần hỏa hắn nơi này cũng không có. Thế là cũng chỉ có thể tìm nhiệt độ cao điều kiện. Ngay từ đầu, Ngưu Khôi còn muốn tới trên Thái Dương đi tu luyện. Hắn tại phát hiện mình hỗn độn ma khí có thể cự ly xa khống chế không lâu sau, liền đem rất nhiều phần hỗn độn ma khí hướng về thế giới từng cái phương hướng tiến hành phóng xạ. Có dừng lại tại thiên giới, mà có thì tiến vào vũ trụ, đi tìm cái khác thiên thể. Theo hắn thực lực tăng lên, đối hỗn độn ma khí điều khiển trình độ càng ngày càng mạnh, hỗn độn ma khí tốc độ phi hành cũng càng lúc càng nhanh. Tại 1-2 tháng trước đó, hướng về mặt trời mà đi cái kia cỗ hỗn độn ma khí đã đạt tới trên Thái Dương, đồng thời thành công giữ lại, mà có hỗn độn ma khí làm tọa độ, Ngưu Khôi tùy thời đều có thể mở ra thời không vòng xoáy, tiến về trên Thái Dương. Đối với hành tinh, mặt trời viên này hành tinh hiển nhiên có được mạnh hơn nhiệt độ hoàn cảnh. Tại mặt trời mặt ngoài, liền xem như nhiệt độ thấp nhất địa phương, cũng có được 5.000 độ C tả hữu nhiệt độ cao. Có thể trong nháy mắt đem người bình thường trực tiếp hóa khí thành phần tử. 5.000 độ C, cái này nhiệt độ đối với hiện tại Ngưu Khôi tới nói đã không coi vào đâu. Tại hơn một năm trước kia, cấp bậc của hắn còn tại 20 cấp tả hữu thời điểm, là hắn có thể đủ tại 1.500 độ C liệt diễm tháp, công chính nhà tắm hơi. Hiện tại, hắn tổng thực lực tăng lên không sai biệt lắm hơn ngàn lần. Mà hắn tại hỏa kháng, thể chất các phương diện, tự nhiên cũng tăng cường không ít. Hắn hiện tại đã không sai biệt lắm có thể tại 100.000 độ C dưới nhiệt độ cao trưng nhà tắm hơi. Mà muốn đưa đến tu luyện hiệu quả, ít nhất cũng phải 200.000 độ C mới được. 200.000 độ C tiêu chuẩn này, hiển nhiên là cao hơn mặt trời mặt ngoài nhiệt độ rất nhiều. Nhưng là, đây chẳng qua là đang cân nhắc dưới tình huống bình thường. Tại trên Thái Dương, có một loại gọi là mặt trời đốm sáng hiện tượng, là một loại mặt trời nội bộ kịch liệt hoạt động, dẫn đến từ bên trong ra ngoài phun ra năng lượng hiện tượng. Mặt trời đốm sáng bởi vì là tới từ mặt trời nội hạch, cho nên nhiệt độ muốn xa xa cao hơn mặt trời mặt ngoài nhiệt độ. Có thể đạt tới mấy triệu độ C, dạng này nhiệt độ đối với Ngưu Khôi thật sự mà nói là không chịu được. Coi như dùng tới hỗn độn ma khí các loại năng lượng tiến hành phòng ngự, khả năng cũng liền chống đỡ cái 2-3 giây đồng hồ. Về sau hắn hoặc là mượn nhờ thời không tinh phách chạy trốn, hoặc là liền sẽ hóa thành mặt trời kia khối lượng một bộ phận. Mà kỳ thật, nếu như đơn thuần là nhiệt độ đến cũng không có cái gì. Dù sao nhiệt độ cũng không cùng cấp tại nhiệt lượng, thật giống như quẹt diêm. Tại quẹt diêm trong nháy mắt, nó nhiệt độ có thể đạt tới 4.000 độ C, đều tiếp cận mặt trời mặt ngoài nhiệt độ, nhưng địa cầu mỗi ngày đều có nhiều như vậy diêm tiêu hao. Cũng không có nghe ai là bị diêm cho nướng chết, nhưng mặt trời đốm sáng không chỉ là nhiệt độ cao, nhiệt lượng cũng là đầy đủ nhiều lắm, nó bao hàm có thể số lượng lớn gây nên tại 10-20 lần mới vừa tới 25 lần phương ở giữa. Không sai biệt lắm tương đương với trên 100 ức khỏa cự hình bom hydro đồng thời bạo tạc thả ra. Năng lượng, Ngưu Khôi lý trí khắc chế hắn muốn bên trên mặt trời bên trong trượt một vòng ý nghĩ. Dù sao, một cái sơ sẩy, khả năng liền mất mạng. Cho nên, cuối cùng Ngưu Khôi hay là chuẩn bị tại Arad trên viên tinh cầu này tu luyện liền tốt. Có lẽ là bởi vì thế giới này có ma lực, ma pháp nguyên tố, thiên địa linh khí nguyên nhân. Có lẽ là bởi vì thế giới cơ sở vật lý pháp tắc có khác nhau. Cái hành tinh này nội bộ nhiệt độ cao lạ kỳ. Tại Ngưu Khôi kiếp trước trên địa cầu, dưới mặt đất mỗi xâm nhập 100 mét đại khái liền sẽ gia tăng độ C. Đồng thời, tại cái này nhiệt độ đạt tới nhất định cao, độ về sau, liền cơ bản không thế nào tăng lên. Căn cứ một chút nhà khoa học dò xét, địa tâm nhiệt độ cũng liền cùng mặt trời mặt ngoài không sai biệt lắm. 5.000 nhiếp, thị độ 7.000 độ C tả hữu. Nhưng mà, tại cái này Arad tinh cầu bên trên, mỗi xâm nhập 100 mét, không sai biệt lắm liền có thể gia tăng 5 độ C. Tại thâm nhập dưới đất 20 km tả hữu về sau, nhiệt độ liền đã đạt đến 10.000 độ C nhiệt độ cao. Tại dạng này dưới nhiệt độ, phổ thông vật chất đều đã biến thành chất lỏng, có thể ở chỗ này vẫn như cũ bảo trì thể rắn hình dạng. Mỗi một cái đều là phi thường chân quý trang bị rèn đúc tài liệu. Rất nhiều tại Arad đại lục ở bên trên đều không có tài liệu tương quan ghi chép. Nhưng mà, mặc dù vật chất ở chỗ này rất ít tồn tại, nhưng nguyên tố sinh vật lại là có không ít, nhất là hỏa nguyên tố sinh vật, bọn hắn phần lớn đều không có cái gì hình thể, cơ bản cũng là cái cùng loại với bất quy tắc hình cầu. Còn lúc nào cũng có thể sẽ sinh ra biến hóa, nhưng bọn hắn đúng là có được linh hồn, có thể suy nghĩ, có được trí khôn đơn giản. Ngưu Khôi thử đem một chút nguyên tố sinh vật mang đi ra ngoài. Nhưng là rất nhiều đều tại rời đi nơi này nhiệt độ cao hoàn cảnh sau liền nhanh chóng tử vong. Trí tuệ, Ngưu Khôi lại thử đem một chút ơ đo dẫn vào. Những này hỏa nguyên tố sinh vật ở chỗ này lộ ra rất vui sướng. Mà có được tin tức Keraha cũng thử tiến nhập nơi này. Từ lúc mới bắt đầu thoáng có chút không thích ứng. Đến cùng những cái kia ơ đo như cá gặp nước tự do hành động. Keraha vẻn vẹn chỉ dùng thêm vài phút đồng hồ mà thôi. Mà mấy phút đồng hồ này cũng không phải là vì thích ứng nhiệt độ cao. Mặc dù Keraha so Ngưu Khôi yếu đi rất nhiều, nhưng 10.000 độ C đối với nàng tới nói cũng không tính là gì. Keraha tại hỏa thuộc tính bên trên có cực cao cường hóa cùng kháng tính. Nhục thể của nàng cường độ so với Ngưu Khôi yếu đi hơn ngàn lần. Nhưng là chỉ dựa vào hỏa diễm kháng tính, thích ứng tính cũng đủ để cho nàng miễn dịch 100.000 độ C trở xuống nhiệt độ cao tổn thương. Keraha thích ứng là nơi này nguyên tố hoàn cảnh cùng chất lỏng hoàn cảnh. Ở chỗ này, không biết có bao nhiêu loại đơn nguyên vật chất lấy chất lỏng hình thái chảy xuôi. Bọn chúng mật độ lớn vô cùng. Cũng vô cùng sền sệt. Loại này sền sệt không lại bởi vì hướng phía dưới nhiệt độ càng cao mà cải thiện. Bởi vì những cái kia kết cấu không đủ mạnh vật chất ở chỗ này biến thành ly tử hình thái. Nhưng vẫn như cũ có đơn nguyên chất kết cấu mạnh hơn vật chất tồn tại ở trong đó. Mãi cho đến dưới mặt đất 500 km đều là như thế. Nhiệt độ của nơi này đã cao tới 200.000 độ C, 300.000 độ C ở giữa. Nhưng chung quanh vẫn như cũ là chất lỏng lưu động, thậm chí bởi vì áp lực gia tăng, mà so với phía trên càng thêm sền sệt, thậm chí có hướng thể rắn chuyển biến khuynh hướng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.